Chương 257 vì tối hôm trước làm việc quá khuya, tiêu hao nhiều thể lực, sáng hôm sau Tô Y Mang suýt chút nữa không dậy nổi. Nhưng cô một lòng muốn đi tiễn Tạ Phản, nên dù buồn ngủ đến mấy cô cũng một mình phải dậy. Trước khi tiễn Tạ Phản lên tàu, Tô Y Mang đã dặn đi dặn lại anh đừng đến nữa, đường xa lại quá vất vả. Tạ Phản nghe thì nghe, nhưng đến thì anh vẫn đến. Anh gần như duy trì tần suất một tuần đến một lần, mỗi lần ở lại hai ngày. Lần nào đến anh cũng mang rất nhiều đồ, ngoài đồ dành riêng cho Tô Y Mang, còn có đồ cho những người trên đảo. Dù sao cũng là nhận ơn của người khác, mọi người trên đảo đều rất yêu quý anh, dẫn đến ngày đội kiến trúc sư do Tô Y Mang dẫn đầu rời đảo, điều họ không nỡ nhất không phải là họ, mà là Tạ Phản. Thủ trưởng nắm tay Tạ Phản nói rất nhiều, cảm ơn sự giúp đỡ của anh đối với hòn đảo trong thời gian qua, đồng thời hoan nghênh anh nếu có thời gian thì đưa Tô Y Mang trở lại đảo chơi. Những người khác đều đến chào tạm biệt Tạ Phản, nhiều người đến tiễn, khiến Tô Y Mang khi rời đi cũng có chút không nỡ. Lúc từ Bắc Kinh ra đảo là mùa thu, lúc trở về là mùa đông. Chưa được mấy ngày là đến giao thừa, Tạ Phản đưa cô đến nhà ông nội ăn bữa cơm đoàn viên. Khá nhiều người đến, ngay cả một số họ hàng xa cũng cố ý đến, đón giao thừa cùng ông cụ. Tô Y Mang nhận được rất nhiều phong bao lì xì, tâm trạng vô cùng tốt, về nhà bèn lấy hết lì xì ra, ngồi trên sofa hứng thú đếm. Tạ Phản tắm xong đi ra, thấy vẻ tham tiền đếm số lượng tờ tiền 100 tệ của cô, đếm trong mắt cô lấp lánh ánh sáng, toàn là ánh sáng vui vẻ. Cô luôn có thể làm ra những hành động khiến anh thấy đáng yêu. Tuy Tô Y Mang có một người cha không nghèo nhưng vì cha mẹ từng chia tay một thời gian, trong thời gian đó cha cô ở nước ngoài, mẹ cô lại là người có khí tiết, không chịu nhận tiền của ông, khiến gia đình cũng trải qua một thời gian khó khăn. Vì vậy, Tô Y Mang có thói quen tiết kiệm, dù đã kết hôn với một người giàu có tài sản hàng nghìn tỷ, cô nhìn thấy tiền vẫn thích đếm. Từ ngày đó trở đi, Tạ Phản thường xuyên chuyển tiền cho cô. Thực ra tài khoản của Tô Y Mang không bao giờ thiếu tiền, ngay từ khi Tạ Phản đưa cô từ Mỹ trở về, anh đã thường xuyên chuyển tiền vào thẻ cô như một thú vui, số tiền mỗi lần không dưới 10 triệu. Sau khi kết hôn, anh càng không ngừng chuyển một phần tài sản sang tên cô, tặng trang sức thì khỏi nói, tặng nhà ở khu đất tất vàng của Bắc Kinh lại càng không thành vấn đề. Tuy nhiên, Tạ Phản vẫn thích nhìn thấy vẻ mặt phấn khích, mắt sáng lên mỗi khi cô nhận được tiền. Vì vậy anh thỉnh thoảng lại chuyển một khoản. Đôi khi là chuyển khoản trực tiếp, đôi khi là tiền mặt, rồi nhìn cô rất vui vẻ ngồi bên cạnh anh đếm tiền, cái vẻ tham tiền đó, ngoài đáng yêu ra thì vẫn là đáng yêu. Tạ Phản thực sự yêu chết cái vẻ đó. Sau khi kết hôn với Tô Y Mang, Tạ Phản luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Quá đẹp đẽ, nên sẽ cảm thấy thời gian quá nhanh. Tháng chốc mùa đông qua đi, mùa xuân năm mới đến. Sau giờ làm việc, anh tham gia một đội bóng rổ không chuyên của cựu sinh viên Bắc Kinh, thường xuyên đến sân bóng rổ của trường Đại học Bắc Kinh chơi bóng. Tô Y Mang luôn đi cùng anh. Anh chuyền bóng và vượt người trên sân nhanh như bay, cô đứng dưới sân nhìn anh với mắt đầy sao, ánh sáng trong mắt còn nhiều hơn cả lúc đếm tiền. Phải làm sao đây, cô cảm thấy Tạ Phản ngày càng đẹp trai hơn. Ngày nào cô cũng đi cùng anh đến xem anh chơi bóng rổ, ngày nào cũng mê mẩn, đồng thời trong lòng nghĩ ê anh chàng đẹp trai tên Tạ Phản này là chồng mình, nghe rồi cảm thấy một niềm hạnh phúc mãnh liệt. Trên khán đài của nhà thi đấu có rất nhiều cô gái ngồi xem, tất cả đều là những mỹ nữ chân dài, trẻ trung và tươi tắn. Có hai cô gái ngồi sau Tô Y Mang, súng lại nói chuyện. Anh chàng kia đẹp trai quá, có nên tiến tới không? Tớ hơi sợ. Đẹp trai đến mức này, sợ tớ lại gần anh ấy sẽ bị nhũng chân mất. Nhưng nếu không thử thì làm sao biết không thể. Sao nào, hai đứa mình cùng lên. Ai xin được WeChat thì phải chia sẻ với người còn lại, được không? Hai cô gái thỏa thuận xong, chỉnh trang lại quần áo và tóc tai, rồi lấy gương nhỏ và son môi ra khỏi túi, trang điểm lại. Chỉnh sửa xong xuôi, hai người từ khán đài đi xuống sân. Tạ Phản đang thảo luận chiến thuật cho trận tiếp theo với Nhiễm Uy, Đột nhiên thấy hai cô gái xuất hiện, cô cao hơn mỉm cười rạng rỡ với anh. Chào anh, xin hỏi em có thể xin WeChat của anh không ạ? Diễm My đứng bên cạnh cười, quay đầu nhìn Tô Y Mang vẫn đang ngồi trên khán đài, vẻ mặt như đang xem kịch hay. Tạ Phản cũng nhìn về phía cô vẫn ngồi trên ghế, không có bất kỳ hành động nào, thậm chí vẻ mặt còn bình thản, không giống như đang ghen. Tạ Phản gọi to với cô, "Thì cô tiên nữ xinh đẹp ngồi bên kia ơi, có người đến xin WeChat chồng cô không có gì muốn nói sao?" Tô Y Mang cũng gọi, "Để anh cứ cho họ đi. Em lại đây cho anh." Tạ Phản nổi giận. Tô Y Mang mím môi cười, đứng dậy bước đến, nhìn hai cô gái đã không thể dùng từ ngượng ngùng để diễn tả. Cô nắm lấy tay Tạ Phản, nói với họ, "Xin lỗi hai cô, anh đẹp trai này đã bị tôi đánh phủ đầu rồi. Tôi và anh ấy đã đăng ký kết hôn, bây giờ là vợ chồng hợp pháp." Hai cô gái tuy thất vọng nhưng không thể không nói. Tô Y Mang và Tạ Phản thực sự rất xứng đôi, hai người đứng cạnh nhau có một vẻ đẹp tự nhiên. Một người đàn ông trông cực kỳ khó chơi và khó theo đuổi như Tạ Phản, quả thực nên đi kèm với một tiểu bạch thỏ vừa đáng yêu vừa mềm mại như Tô Y Mang. Thật sự quá hợp nhau. Hai cô gái xin lỗi, đi xa rồi dùng điện thoại chụp vài bức ảnh, đăng lên diễn đàn của trường. Hôm nay thấy một anh chàng cực phẩm ở nhà thi đấu bóng rổ. Cảm giác còn khá trẻ, nhưng đã kết hôn rồi, người đang nắm tay anh ấy chính là vợ anh ấy, có xinh đẹp và nhỏ nhắn không? Cảm giác hai người như bước ra từ một bộ truyện sói và thỏ vậy. Rất nhanh đã có người bình luận, chúc mừng bạn, bạn đã gặp Tạ Phản rồi đấy, chính là huyền thoại tốt nghiệp từ trường chúng ta mà đến nay chưa ai có thể đánh bại về nhan sắc, là thần đồng huyền thoại chỉ mất 2 năm để hoàn thành tín chỉ 4 năm. Là doanh nhân huyền thoại trong thời gian đại học còn tiện thể thành lập một công ty nằm trong top 500 toàn cầu. Tiếp lời trên, anh ấy còn là thiếu gia si tình nhất lịch sử, từng khổ sở chờ đợi bạn gái của 5 năm, sau này bất chấp sự phản đối của gia đình kiên quyết đưa Bạch Nguyệt Quang về nước, cuối cùng cũng cưới được Bạch Nguyệt Quang về nhà. Thì ra Bạch Nguyệt Quang của anh ấy trông như thế này, thảo nào anh ấy chờ đợi 5 năm, thật sự rất đẹp. Hơn nữa trông rất có khí chất, lại còn đáng yêu, y như một miếng bánh ngọt thơm mềm. Đúng là xinh đẹp, Bạch Nguyệt Quang như thế này, tớ một chút cũng không ghen tị. Hơn nữa còn là một Bạch Nguyệt Quang học siêu giỏi nữa chứ. Tốt nghiệp Đại học Hán Phất, vừa tốt nghiệp đã được một viện thiết kế nổi tiếng của Mỹ tuyển dụng, bản vẽ kiến trúc cô ấy tham gia thiết kế đã đoạt giải thưởng quốc tế, mới 23 tuổi đã tự phụ trách vài dự án cấp đặc biệt. Hồ sơ này quả thực vô địch rồi, nên không trách được Tạ Phản lại thích cô ấy, người ta không chỉ xinh đẹp mà bản thân cũng xuất sắc nữa. A, cặp đôi này thật sự quá hấp dẫn. Tớ phải bắt đầu đẩy thuyền thôi. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.